Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1199. Vẫn là cái hình dáng thẹn thùng. Ba canh, ngươi tin cái quỷ, bản tao thánh chính mình cũng nhanh bịa chuyện không nổi nữa. Ngươi cho bản tao thánh tới câu ngươi tin. Ngươi tin ngươi mà nói. Dương Chân nguy hiểm thật nói ra lời này tới. Bất quá nhìn thấy Ngạn Tử Hư bọn người một mặt sùng bái bộ dáng, Dương Chân thật sự là không có ý tứ bỏ gánh. Tốt a, là không muốn buông tha cái này trang bức cơ hội. Gặp người nói chuyện ba phần thật, Dương Chân mới vừa nói những cái kia cũng không hoàn toàn đều là nói hưu nói vượn. Dù sao nơi này chính là Đại Hoang Đế Lộ, trong truyền thuyết tế tuyệt chi địa, làm sao có thể đơn giản như vậy cũng làm người ta xông vào. Ngay từ đầu Dương Chân xác thực không có cái gì nhìn ra. Bất quá theo trắng ngần xương trắng, cũng chính là Ngạn Tử Hư trong miệng tế tuyệt thiên vụ chậm rãi thăng lúc thức dậy, Dương Chân đã cảm thấy nơi này giống như có chút không tầm thường rồi. Bất quá, Dương Chân cho đến bây giờ còn không có hoàn toàn nhìn ra. Nghe được kiếm ma mà nói sau đó, Dương Chân một mặt hồ nghi nhìn về phía kiếm ma phía sau đạo ma phong ba kỳ cùng với đạo ma phía sau, không thể nào tin được. Hắn đạo si trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên từ nơi nào nói đến. Đạo si là một cái tô son chát phấn tiểu sinh, cái bộ dáng này đổi như tiên hiệp cổ điển trong chuyện xưa. Đó chính là sơn thần lão miếu xinh đẹp thư sinh kiều đoạn. Từ khi đạo ma mang theo đạo si sau khi đến, Dương Chân đều không có nghe được hắn nói một câu, cho nên cũng không dễ phán đoán đây là cái hạng người gì. Bất quá chỉ bằng đạo si này danh đầu, nghĩ đến cũng không phải bình thường dễ cùng với thế hệ. Nhìn xem kiếm ma trên mặt cảm thấy hứng thú thần sắc, Dương Chân tò mò hỏi: Kiếm ma tiền bối tin tưởng? Kiếm ma nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, trong tay không biết lúc nào nhiều một căn cỏ mịn, nhét vào trong kẽ răng vừa đi vừa về kéo, gật đầu nói: Mới vừa lão đầu tử còn đang cùng phong huynh đàm luận nơi đây thiên địa đại cục, không nghĩ tới bị tiểu hữu một câu nói toạc ra. Lão đầu tử liền biết tiểu hữu đối địa tàng chi thuật tạo nghệ còn tại hai chúng ta lão đầu tử phía trên. Nghe nói như thế, Dương Chân thật sự là nhịn không được, hít vào một hơi, nhìn xem, người ta đây mới thật sự là đại năng. Cái gọi là thuật nghiệp phải có chuyên môn, chỗ nào không hiểu chính là chỗ nào không hiểu, không giống bình thường cậy ra lên mặt những cái được gọi là tiền bối một dạng. Liền xem như không hiểu, cũng không cho phép vãn bối có nửa điểm biểu hiện địa phương. Chỉ là câu này, ngược lại để Dương Chân đối kiếm ma ấn tượng khá hơn. Lôi thôi tự có lôi thôi chỗ, núi gặp cao nhân sinh lượng tiết, bội phục bội phục. Dương Chân đối với kiếm ma khoát tay áo, vừa muốn khách sáo hai câu, bỗng nhiên thoáng nhìn Ngạn Tử Hư bọn người một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Trên mặt đều là sùng bái thần sắc, liền liền sư phi phi con mắt đều không sáng rồi, ngơ ngác nhìn thấy Dương Chân, giống như Dương Chân là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu đại soái ca một dạng. Mặc dù Dương Chân cũng cảm thấy mình đẹp trai nhanh bỏ đi rồi, thế nhưng là nhanh như vậy liền bắt tù binh một cái muội tử Phương Tâm, vẫn là lần đầu. Đương nhiên, sư phi phi Phương Tâm có thể là có độc. Dương Chân ầm một tiếng, đem trái tim của chính mình môn cho nhắm lại. Ta có tiểu cô nương, ta còn có tiểu đạo si, ta còn có tiện phi. Dương Chân trên mặt cười nở hoa, mẹ nó, một mực trang bức một mực thoải mái, nhất thời không trang bức tâm hoảng hoảng, trách không được trên trời dưới đất nhiều người như vậy đều trốn không thoát lòng hư vinh cái đồ. Chơi này là thật để cho người ta thoải mái tới cực điểm. Nghe được kiếm ma lời nói, đạo ma trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân liếc mắt, Nói ra, nghe nói trên người ngươi có người kia lưu lại đạo trùng, không biết có thể từng luyện hóa. Dương Chân một mực đang quan sát chung quanh địa thế thiên địa, chợt nghe đạo ma lời này, khoát tay áo nói ra, vật kia luyện hóa tới làm gì, tăng thêm phiền não, vẫn là đạo của chính mình thích hợp nhất chính mình. Một tia sáng hiện lên Dương Chân con mắt, Dương Chân nguy hiểm thật nhịn không được đi cản một cái. Đạo ma trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, cùng kiếm ma hai người liếc nhau, không biết tại truyền đạt thứ gì. Ánh sáng là đạo si trong mắt phát ra tới, kém chút lóe mù mọi người tại đây hợp kim titan mắt chó. Dương Chân ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, người sau nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Dương Chân chắp tay tính làm chào hỏi, vẫn là cái hình dáng thẹn thùng. Đều nói đạo si làm người tự phụ, ỷ vào chính mình sư tôn là nổi tiếng lâu đời đạo ma tiền bối, ai cũng không để vào mắt. Nhưng là bây giờ xem ra, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy hơn nhiều. Đạo ma dạng này tiền bối, có thể dạy dỗ cao hơn nhiều đỉnh đệ tử đến, nhất định là những cái kia ăn không được bồ đào người truyền tới lời nói. Nhường đường si tại trung đình thanh danh không phải rất tốt. Dương Chân trong lòng thống khoái, cũng thích cùng người như vậy liên hệ. Hỏi, tiền bối cũng nhìn không ra nơi đây thiên địa đại cục có thay đổi gì đến. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, Dương Chân là sẽ không hỏi ra như thế lỗ mãng mà nói tới. Dù sao nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, Dương Chân có thể đem độ hot bị kinh phong, tự nhiên biết đối người nào nói cái gì lời nói. Nghe nói như thế sau đó, mọi người chung quanh lập tức hít vào một hơi, liền Sư Phi Phi đều sắc mặt đại biến, tại sau lưng lôi kéo Dương Chân góc áo, Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thành Nữ càng là liếc nhau, đều là vẻ cười khổ. Tùy tiện làm xong thay Dương Chân khuyên chuẩn bị, có thể kiếm ma lão đầu nhi này chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hà, lắc đầu nói ra, đúng vậy a, một mực say mê suy nghĩ kiếm trong tay, đối với phương diện này cũng rất ít có đọc lướt qua. Tiểu hữu không ngại cho lão phu nói một chút, nói một chút liền nói một chút. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung, đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, là một người có thể lăng tuyệt tại không thời điểm, loại kia rộng rãi tâm tính, là người bình thường không cách nào cảm nhận được. Mắt thấy chung quanh địa thế thu hết vào mắt, Dương Chân hít sâu một hơi, thần thức không gian bên trong, địa hình địa vật phi tốc diễn hóa, tốc độ nhanh tựa như là thương hải tang điền, để cho người ta đáp ứng không xuể. Thiên địa huyền lý địa tàng thuật, nói là thiên địa này ở giữa phức tạp nhất đồ vật, không có chút nào quá đáng. Nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, đám người cũng không nóng nảy, theo kiếm ma bọn người lên tới giữa không trung. Những cái kia còn tại liều mạng hướng đại hoang đế lộ bên trên chui người cũng đều ngừng lại, một mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung đám người, chính là liền kiếm ma cùng đạo ma hai vị tiền bối cũng không có gấp gáp lấy đi vào. Người bình thường liền xem như đi vào cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng còn có biến cố gì, cho nên người hữu tâm tất cả đều ngừng lại, chi lăng lên lỗ tai, phải muốn nghe một chút hai vị tiền bối đến cùng đang nói cái gì. Có thể nghe tới nghe qua, đã thấy đến một đám người vây quanh một cái tuổi trẻ nam tử yên lặng chờ lấy. Tại thế tất cả đều kinh ngạc, cái kia công tử trẻ tuổi, nhìn qua cực kỳ quen thuộc, khá lắm, ở bên cạnh hắn những người kia đều là ba cung sáu môn đệ tử. Đạo hữu mới vừa không có gặp Ngạn Tử Hư cùng thiếu niên kia kinh thiên quyết đấu sao? Thiếu niên tên là Dương Chân, là lần này ba cung sáu môn lĩnh đội. Ba cung sáu môn lĩnh đội lại có thể cùng kiếm ma cùng với đạo ma hai vị tiền bối đứng chung một chỗ, quả nhiên là tiện sát người khác. Vì sao không gặp ba cung sáu môn các trưởng lão khác? Xuyệt, chư vị im lặng, nơi đây khả năng có biến, lại nghe một chút Dương Chân nói thế nào. Đám người tiếng nghị luận dừng lại sau đó, Dương Chân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, cổ quái nhìn về phía kiếm ma đạo ma hai người. Như thế nào? Đạo ma nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, kiếm ma trên mặt cũng đầy là ý cười, mút lấy lợi, một bộ lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, trầm giọng nói ra, nơi đây bị người động đậy. Cái gì? Nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại Hoang Đế Lộ, từ xưa đến nay mấy vạn năm, ai có thể ở chỗ này động tay chân? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.